Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, cường địch đến. Xích Viêm Thanh Giao giận dữ, đối trước mắt nhân loại không thể làm gì, tự biết không phải đối thủ, thân thể chấn động đằng không mà lên, muốn thoát đi nơi đây, siêu, muốn chạy, Vương Thần hét lớn một tiếng, cả người hóa thành một đạo kim sắc lưu quang. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại Xích Viêm Thanh Giao trước mặt. Lạnh lăng đá ngang quét ngang. Tựa như roi thép. Ba ba ba. Oanh. Hắn liên tiếp ba cái hung ác đá ngang. Quét vào Xích Viêm Thanh Giao bộ mặt. Cái sau thân thể khổng lồ lui nhanh. Rơi xuống đất. Kế hoạch chạy trốn thất bại. Oanh. Kim sắc già thiên đại thủ xuất hiện lần nữa. Ba ba ba. Mãnh rút Xích Viêm Thanh Giao miệng rộng. Nó khóe miệng đều cũng có đã nứt ra, mảng lớn lân giáp tán loạn trên mặt đất, miệng đầy răng toàn bộ rơi xuống. Ngao ô Xích Viêm Thanh Giao kêu càng thêm thê thảm, đèn lồng đôi mắt bên trong tràn đầy âm độc thần sắc. Cực hận cái này nhân loại nho nhỏ võ giả, phun lửa, Vương Thần sắc mặt trầm xuống, lớn tiếng quát lớn, hắn bàn tay ánh màu vàng óng khắp nơi Xích Viêm Thanh Giao trước mắt lung lay. Cái sau đầu rồng to lớn co rụt lại, hiện lên một tia sợ hãi, bất đắc dĩ mở ra miệng rộng, lần nữa phun ra một đạo ngọn lửa. Vương Thần đưa tay đem đạo này ngọn lửa hút vào trong lòng bàn tay. Đứng ở Xích Viêm Thanh Giao trước mặt, thấp giọng nói, đừng có ngừng, tiếp tục phun lửa. Hô hô, Xích Viêm Thanh Giao lần nữa phun lửa, tràng diện trở nên 10 phần quỷ dị. To lớn yêu thú không ngừng phun lửa. Tất cả hỏa diễm đều bị thiếu niên hút vào trong lòng bàn tay. Hô hô hô. Từng đạo ngọn lửa bị tiểu đậu đinh hấp thu. Nó đang hoan hô. Tại Vương Thần thể nội tán loạn. Hưng phấn tới cực điểm. Xích Viêm Thanh Giao phun ra hỏa diễm càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng phun ra ngọn lửa dài có 2-3 thước. Khí tức của nó cũng suy yếu một mảng lớn. Ba ba. Lại phun. Vương Thần nhấc chân tại hắn to lớn miệng rồng đá lên 2 lần. Thúc giục nói, Xích Viêm Thanh Giao trong mắt lóe lên một tia âm độc. Bụng của nó hở ra một cái bọc lớn, đột nhiên mở ra miệng lớn. Hô hô, một cỗ to lớn hấp lực theo nó trong miệng rộng sinh ra. Cẩn thận, Tô Linh Tiên thốt ra, lại nao nao, thấp giọng nói, tên dâm tặc này chết đáng đời. Ta tại sao phải nhắc nhở hắn? Rầm rầm, mảng lớn cắt đá, bị Xích Viêm Thanh Giao hút vào trong bụng. Trong sơn động không khí đều bị trong nháy mắt dành thời gian. Tại nó miệng lớn bên trong hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Vương Thần đứng tại vòng xoáy phía dưới. Hắn mặt lộ vẻ mỉm cười. Toàn thân kim quang bạo. Hai chân một mực đứng tại trên mặt đất. Không nhúc nhích tí nào. Khẽ cười nói, liền biết ngươi không thành thật. Tiễn ngươi về Tây Thiên. Oanh, hắn mãnh xách một ngụm toàn thân tinh lực. Đối Xích Viêm Thanh Giao miệng lớn chính là một trường. Một con to lớn hoàng kim cự trường. Bị cứng rắn nhét vào trong bụng của nó. Xích Viêm Thanh Giao phần bụng hở ra. Tựa như một cái bị thổi lên to lớn khí cầu. Trên người nó mảng lớn lân phiến rơi xuống một chỗ. Ngao ô Xích Viêm Thanh Giao gào thảm than nhẹ. Cảm giác trong cơ thể của mình bị nhét vào một tòa đại sơn. Nó sắp bị no bão. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Núi dao động, Tô Linh Tiên cảm giác từng đợt mất thông. Xích Viêm Thanh Giao thân thể bị nổ thành phấn vụn. Một viên đầu rồng to lớn thả vào không trung. To lớn huyết hoa nổ tung. Trong sơn động rơi ra huyết vũ. Huyết thủy trôi đầy đất. Một đám ngọn lửa nhỏ bị Vương Thần chộp trong tay. Đây là Xích Viêm Thanh Giao yêu lửa hỏa chủng. Ngọn lửa hiện lên màu xanh biếc. Lúc này năng lượng của nó hao hết. Chỉ còn lại một điểm bản nguyên. Đây là bởi vì vừa mới Xích Viêm Thanh Giao đại lượng phun lửa nguyên nhân. Siêu. Lại có một đạo ngọn lửa xuất hiện tại Vương Thần trên bàn tay. Là tiểu đậu đinh. Nó toàn thân là một tầng màu tím nhạt vầng sáng bao trùm. So với màu xanh biếc yêu lửa. Nó lộ ra càng thêm linh tính 10 phần. Màu xanh biếc ngọn lửa nhỏ thấy một lần tiểu đậu đinh. Lạnh run run. Tiểu đậu đinh khẽ động. một tia ngọn lửa màu tím sợi tơ cuốn lấy màu xanh biếc ngọn lửa nhỏ. Cái sau run rẩy càng thêm lợi hại, thân thể chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng hôi phi yên diệt. Khanh khách, tốt no bụng nha, tiểu đậu đinh thần niệm truyền đến. Hưng phấn tại vương thần trong lòng bàn tay nhảy lên, cảm giác được tiểu đậu đinh vui sướng. Vương thần có vẻ vui sướng chi tình từ đáy lòng của mình hiển hiện. Tựa như tiểu đậu đinh là con của hắn, rất tự nhiên cảm giác thân thiết. Hắn mỉm cười, thu hồi tiểu đậu đinh. Thiên địa linh hỏa, làm sao có thể? Tô Linh Tiên há to mồm, nghĩ không ra vương thần lại có thiên địa linh hỏa. Đây chính là chân chính chí bảo, vạn cân khó cầu. Hả, thật là lớn một khối long huyết thạch. Vương thần đại hỉ, trong tay nâng một cái cự đại long huyết thạch. Không sai biệt lắm có đầu người lớn nhỏ. Ước lượng một chút, có 300-400 cân. Như thế lớn long huyết thạch, nếu như có thể có hai khối liền đầy đủ hắn dùng. Còn có một viên long huyết quả. Vương thần vi kinh, thu hồi long huyết thạch. Hắn lấy xuống một viên xích hồng trái cây. Nhìn trước mắt long huyết quả, không khỏi nhớ tới Lâm Thanh Tuyết. Thanh Tuyết, ngươi còn tốt chứ? Vương thần giống như nói mê. Si ngốc nhìn xem long huyết quả. Nếu như Lâm Thanh Tuyết không phải là vì long huyết quả, cũng sẽ không đi thành Dương Châu, càng sẽ không đi Thái Thương Trấn. Đương nhiên cũng sẽ không cùng vương thần kết bạn. Thật lâu, hắn thở dài một hơi, mới từ hồi ức bên trong khôi phục lại. Thu hồi long huyết quả, sắc mặt bình tĩnh. Dâm tặc ta Tô Linh Tiên gặp vương thần thu hồi long huyết quả, biến sắc, muốn nói điều gì? Một trận vỗ tay thanh âm đánh gãy nàng. Ba ba ba, ha ha, trách không được Tây Môn trưởng lão đối ngươi nhìn như vậy bên trong. Nhất định phải đưa ngươi vào chỗ chết. Quả nhiên bất phàm, một cái thanh âm bình tĩnh vang lên. Trong sơn động lộ ra phá lệ rõ ràng. Hừ, nhìn lâu như vậy hí, rốt cục bỏ được ra. Các ngươi Thiên Kiếm Tông thật đúng là để mắt tại hạ. Vương thần sờ mũi một cái. Đối với thanh âm này hắn cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Đã sớm hiện sự tồn tại của đối phương, chỉ là không biết thân phận của đối phương. Cái sau mới mở miệng thân phận không nói cũng hiểu, là Thiên Kiếm Tông người. Người tới cũng không có giấu giếm thân phận tất yếu, bởi vì hắn thấy vương thần chính là một kẻ hấp hối sắp chết, như thế nào cũng không đáng kể. Tô Linh Tiên sững sờ, nàng không nghĩ tới âm thầm còn có người. Nàng dĩ nhiên thẳng đến đều không có hiện. Vương thần quay người, nhìn thoáng qua người tới. Hết thảy 5 người, đều là hơn 20 tuổi thanh niên. Toàn bộ là linh hải cảnh võ giả. Vì cái gì một người dáng người thon dài, mi tâm mọc ra một viên lớn nốt ruồi. Tu vi của hắn cũng tối cao, linh hải 3 tầng cảnh giới. Phía sau hắn 4 người, hai cái linh hải 1 tầng, hai cái linh hải tầng 2. Thật sự là từ ngàn xưa khó tìm thiên tài. Đáng tiếc, hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Có nốt ruồi thanh niên khẽ lắc đầu. Vừa mới mở miệng nói chuyện hiển nhiên cũng là người này. Lại là Thiên Kiếm Tông người. Bọn hắn tại sao muốn truy sát vương thần? Vẫn là linh hải 3 tầng cảnh giới võ giả. Trận này cho cũng quá cường đại đi. Tô Linh Tiên nhìn thoáng qua mấy người. Từ đối phương trang phục bên trên không khó coi ra, những người này đều là Thiên Kiếm Tông đệ tử. Người đeo trường kiếm, đây là Thiên Kiếm Tông người đánh dấu. Chỉ bằng ngươi? Vương thần không sợ, sắc mặt bình tĩnh, cũng không có bởi vì người tới tu vi giật mình. Một tay chắp sau lưng, khóe miệng mỉm cười. U, thật xinh đẹp tiểu cô nương. Một cái linh hải cảnh tầng 2 võ giả để mắt tới thần nữ Tô Linh Tiên. Lóe lên con người ở người phía sau thân thể mềm mại bên trên. Lưu luyến quên về, bị nàng tuyệt mỹ dung nhan khuynh đảo. Tô Linh Tiên chán ghét nhìn thoáng qua người kia. Ánh mắt của đối phương để nàng 10 phần khó chịu. Nàng luôn mồm gọi vương thần dâm tặc. Cái sau nhưng xưa nay không dùng loại ánh mắt này nhìn qua nàng. Trước làm chính sự, có nốt ruồi thanh niên nhíu mày. Sắc mặt hơi có chút không thích. Quay người nhìn lướt qua nói chuyện Thiên Kiếm Tông đệ tử. Cái sau thu hồi ánh mắt, chê cười nói, Cửu sư huynh, một cái nho nhỏ thối cốt cảnh võ giả, không cần ngươi xuất thủ, ngươi nhìn xem là được rồi. Sư đệ đến giải quyết hắn. Có nốt ruồi thanh niên gật gật đầu, ngầm đồng ý lời hắn nói. Ha ha, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, dám đối ta cừu sư huynh nói như vậy, thật sự là không biết sống chết. Người kia nói lấy nói đi ra, ngón tay vương thần, đừng tưởng rằng ngươi có thể giết chết một con mới vừa vào tứ giai tiểu yêu thú, liền vô địch thiên hạ, ngươi lại là cái nào dễ hành. Vương thần khoanh tay, dù bận vận ung dung nhìn xem người tới. Đây là một cái xấu xí thanh niên, dáng dấp đặc biệt xấu. Từ đâu tới xấu hàng? Con lừa đi tới, con lừa mắt nhắm lại, khoanh tay, xách lấy hắn khó coi da xanh quần cộc, cùng vương thần sóng vai đứng thẳng. Đối với con lừa tồn tại, Thiên Kiếm Tông mấy người cũng là sớm có nghe thấy. Nghe nói hắn còn giết chết một cái ngoại môn đệ tử hung thú chỉ lên trời hống. Đối cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Chỉ là ánh mắt quái dị nhìn hắn ra xanh quần cộc. Ngươi dám nói ta xấu xí. Xấu xí thanh niên ngón tay con lừa. Giận tím mặt. Con hàng này ghét nhất người khác nói hắn xấu xí. Con lừa ở trước mặt bóc vết sẹo của hắn. Hắn há có thể không giận. Phải. Con lừa gật đầu. Dương sư huynh tức giận. Một cái linh hải một tầng Thiên Kiếm Tông đệ tử cười khẽ. Nhún nhún vai. Sắc mặt nhẹ nhõm. Vương thần lắc đầu. Con lừa con hàng này miệng. Thế nhưng là nổi danh tiện. Chết. Xấu xí thanh niên hét lớn một tiếng. Từng tiếng sáng kiếm minh. Sau lưng của hắn trường kiếm sáng loáng một tiếng. Tự động ra khỏi vỏ. Hắn một tay nắm chặt trường kiếm. Dùng sức vung lên. Kim sắc cự kiếm trống rỗng duỗi ra. Kim sắc cự kiếm giống như thực chất. Sắc bén 10 phần. Từ đối phương trong công kích không khó coi ra. Cái này xấu xí thanh niên linh khí là kim thuộc tính. Kim thuộc tính đặc điểm chính là sắc bén. Cứng rắn. Đang. Con lừa móng trước dương nhẹ. Hung ác móng. Đạp ở kim sắc trên mũi kiếm. Kim kiếm chấn động. Kiếm khí tứ tán. Biến mất trong không khí. Vóc người xấu, công kích cũng không ra thế nào đĩa. Con lừa chép miệng một cái đi. Ngăn trở công kích của đối phương đồng thời. Vẫn không quên mở miệng đả kích. Thật sao? Thất tiệt kiếm trận. Xấu xí thanh niên hét lớn một tiếng. Lần nữa huy động trường kiếm. Từng chuôi kim sắc trường kiếm tạo ra. Cuối cùng huyễn hóa ra 7 chuôi kim kiếm. Tại trước mắt hình thành một cái kiếm trận. Kiếm quang đại tác. Không gian tựa hồ cũng muốn vỡ vụn, gào thét mà tới, con lừa hừ lạnh một tiếng, móng sau dùng sức đạp mạnh, đằng không mà lên, hắn một cước đạp nát kiếm trận, một cái lên xuống đi vào xấu xí thanh niên trước người. Hung ác móng trước thẳng đạp trán, cái sau trường kiếm trong tay quét ngang ngăn tại trước mắt. Đương đương đương, con lừa móng trước như mưa rơi vào trên thân kiếm của hắn. Cùng lúc đó, hắn móng sau gấp rút loạn đạp, liên kích đối phương hạ bộ. Đây là con lừa thường dùng chiêu số. Liêu âm thối, ầm, a xấu xí thanh kêu thảm bay ngược năm bay rớt ra ngoài. Còn lại mấy cái Thiên Kiếm Tông đệ tử thấy thế, đều theo bản năng kẹp chặt hai chân. Thầm hận con lừa xuất thủ âm tàn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.